chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 10:10, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tại sao điện thoại của cô lại ngâm trong bồn rửa bát? Chẳng trách tôi gọi nhiều lần như vậy, cô cũng không nhận. Lái xe tới biệt thự cô cũng không có ở đó, chỉ tìm thấy điện thoại của cô. Nếu không phải người đưa cô tới bệnh viện thấy danh thiếp của tôi trong túi cô, nói cô ở bệnh viện này, tôi cũng không biết phải đi đâu tìm cô. May là tôi đã dự kiến trước. Lâm Sương Sương vừa nói vừa đưa điện thoại tới. Triệu Mẫn Mẫn dứt khoát rút kim tiêm đang truyền dịch trên MU bàn tay ra, xỏ giày rồi đi ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Sương Sương hoảng sợ, cố gắng ngăn cản Triệu Mẫn Mẫn. Triệu Mẫn Mẫn, cô đi đâu vậy? Còn chưa truyền dịch xong, cô không thể chạy lung tung. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, có nghe thấy không? Quản gia và giúp việc nhà họ Cố đều biết Triệu Mẫn Mẫn. Triệu Mẫn Mẫn đến phòng khách ở tầng 1 mà không có bất kỳ cản trở nào. Cố Nhược Đồng ngồi trên xe lăn, bắp chân trái quấn vài vòng băng gạc, thậm chí còn chẳng cần bó thạch cao. Cô ta nhìn thấy Triệu Mẫn Mẫn có hơi ngạc nhiên. Chỉ là hơi ngạc nhiên, ngay cả một tia hoảng loạn cũng không có. Trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ. Chị Mẫn Mẫn, sao muộn thế này rồi chị còn đến đây? Triệu Mẫn Mẫn bất thình lình nhào tới, kéo tóc cô ta, mạnh mẽ kéo người từ trên xe lăn xuống, đè lên người cô ta. Bốp bốp bốp, một loạt cái tát rơi xuống. Cố Nhược Đồng bị Triệu Mẫn Mẫn đánh đến mơ hồ. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, thê thảm hét chói tai. Triệu Mẫn Mẫn hận không thể ăn thịt, uống M, Á, U của cô ta. Suy nghĩ nảy ra trong đầu, Triệu Mẫn Mẫn há miệng nhắm trúng mặt cô ta mà cắn xuống. Cánh tay truyền đến một cơn đau nhức. Giây tiếp theo, Triệu Mẫn Mẫn bị ai đó kéo ra, mạnh mẽ ném ra đất. Cố Nhược Đồng hoảng sợ, tựa như một con nai con sợ hãi, khóc nức nở hô, anh hai, anh hai, mau tới cứu em. Cố Tây Châu ngồi xổm xuống ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, có anh ở đây, đừng sợ. Một lúc sau, hắn ôm Cố Nhược Đồng đang thút thít lên xe lăn, lạnh lùng quay đầu lại, Mẫn Mẫn, em điên à? Triệu Mẫn Mẫn vô cảm đối diện với hắn. Ánh mắt Cố Tây Châu lạnh lẽo, lộ ra một chút cảm xúc khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại muốn đánh Nhược Đồng? Triệu Mẫn Mẫn cố gắng đứng dậy, đờ đẫn đi tới trước mặt hắn, dùng hết khí lực toàn thân của mình. Bốp, tiếng tát chói tai vang vọng khắp phòng. Mọi người nghe thấy đều sợ ngây người. Cố Tây Châu che mặt, nhìn Triệu Mẫn Mẫn như kẻ điên. Cả đám thất thần ra đó làm gì? Còn không mau báo cảnh sát đi. Cố Nhược Đồng ở trên xe lăn sốt ruột hô lên. Triệu Mẫn Mẫn ngước mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, vươn tay ra, đưa ảnh cho tôi. Mặt mày Cố Tây Châu nghiêm nghị như băng. Ảnh gì? Bức ảnh tôi đặt trên bàn làm việc của anh tối hôm đó. Hắn nhìn Triệu Mẫn Mẫn chằm chằm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tôi không biết cô nói cái gì. Quả nhiên là vậy. Cố Nhược Đồng chắc chắn đã nhìn thấy trước và mang đi cho nên chuyện hôm nay mới xảy ra. Cố Tây Châu, hôm nay anh cứu cô ta không cứu tôi. Nếu bây giờ anh đánh gãy một chân Cố Nhược Đồng, tôi có thể xem xét và tha thứ cho việc anh đã làm. Thần sắc Cố Tây Châu hoảng sợ, giọng điệu vô lý. Mẫn Mẫn, cô điên thật rồi. Còn điên không nhẹ. Triệu Mẫn Mẫn vô cảm cúi đầu. Không muốn, đúng không? Được, chúng ta dừng ở đây. Đời này vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cục cưng, xin lỗi, mẹ quá vô dụng, không bảo vệ được con, cũng không trả thù được. Xem ra con rời khỏi mẹ, thật sự là quyết định vô cùng chính xác. Triệu Mẫn Mẫn vòng qua Cố Tây Châu, giống như một cái xác không hồn đi ra ngoài cửa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nói cho rõ ràng. Cố Tây Châu đột nhiên giữ chặt Triệu Mẫn Mẫn. sốt ruột hỏi, muốn biết, anh đánh gãy hoặc cắt bỏ một chân của Cố Nhược Đồng. Tôi sẽ nói cho anh biết. Sự kiên nhẫn của hắn hao hết, nhìn Triệu Mẫn Mẫn với ánh mắt chế giễu, ngữ khí lành lạnh, Mẫn Mẫn, cô nghĩ cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lời cô? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng vị trí của cô trong lòng tôi cao hơn Nhược Đồng? Cho dù chuyện sáng nay xảy ra một lần nữa, cho dù cô phải CSS, tôi cũng sẽ cứu đôi chân của Nhược Đồng trước. Triệu Mẫn Mẫn giơ tay trái đánh hắn, nhưng lại bị đối phương nắm chặt. Cách chương.